Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056. Đệ 1056 chương cường thể dị năng giả. Có năng lực dị năng giả. Lúc này không ít người bên người đều mang theo có thể chiến đấu đặc dị tính biến dị thú sủng. Thú sùng trừ bỏ khác hệ ở ngoài, tự nhiên cũng phân rất nhiều loại hình. Có thú sùng, càng là cao cấp, nó thể tích liền càng nhỏ. Có chút tắc, vẫn luôn vẫn duy trì khổng lồ hình thể. Đến nỗi như thế nào, phân biệt. Tự nhiên là cảm giác trên người chúng nó dị năng cấp bậc liền rõ ràng. Bạch Linh vốn định tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng không tưởng nàng đi đến một chỗ, bên kia dị năng giả liền đem nàng đuổi đi, nói đây là bọn họ địa bàn. Thiết, một người bình thường còn dám dị năng giả trước mặt làm bộ làm tịch, còn tưởng rằng là thành ngưu căn cứ ra tới người, hợp lại thật là vì trường sinh quyết mà đến. Một người bình thường nàng chẳng lẽ còn tưởng cùng bọn họ này nhóm người đoạt. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Lại nói bọn họ tới nơi này đều là tiếp ngôi cao nhiệm vụ. Nếu là được đến trường sinh quyết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ được đến một phần sao chép kiện. Bạch Linh lại lần nữa bị đuổi đi thời điểm. Rõ ràng nghe được phía sau truyền đến khinh thường cùng với xì một tiếng khinh miệt. Không chừng nàng tưởng đi theo chúng ta tiến vào rừng rậm. Nhặt của hời, phải biết rằng nếu là có thể gọi vào một quả đặc dị tính biến dị thú trứng, liền tính là người thường cũng có thể có thú sủng. Phía sau một cái hơi hơi bén nhọn thanh âm truyền đến, nhân loại hiện tại tấn chức cấp bậc còn chưa đã chịu hạn chế, tự nhiên đặc dị tính biến dị thú cũng là giống nhau, cấp bậc thấp không quan hệ. Chỉ cần có tinh hạch nuôi nấng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành lợi hại thú sủng. Bất quá càng là sau này, càng là khó có thể tấn chức. Tựa như hiện tại bọn họ như cũ có thể tấn chức. Nếu là không đi thâm trong rừng rậm mạo hiểm, không chiếm được phụ trợ tấn chức thích hợp bọn họ tinh hạch. Phỏng chừng bằng vào chính mình bản thân hấp thu. Chẳng sợ quá cái 20 năm đều không nhất định có thể bay lên một bậc. Tuy rằng nhân loại thân thể cường tráng, nhưng nhà khoa học cấp ra nghiên cứu, 30 cấp dị năng cấp bậc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có thể đủ bảo đảm ngươi sống đến 100 tuổi. Đương nhiên ở mặt thế trước, có thể sống đến 100 tuổi người đích xác cũng không nhiều lắm money. Nhưng đối với bọn họ tới nói này vốn chính là nhân loại thọ mệnh a. Lại nói, theo thế giới càng ngày càng nguy hiểm, sinh tồn xuống dưới người mỗi ngày đều ở giảm bớt. Nhưng Giáng sinh hài tử đâu? Trước mắt mới thôi tuyệt đối không vượt qua 1000 cái. Mấu chốt dị năng giả cùng dị năng giả có thể sinh hạ hài tử xác suất cực thấp. Bọn họ không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Sống được lâu chút cũng có thể người bảo lãnh loại ít nhất ở phía sau đại trưởng thành lúc sau sẽ không nhanh như vậy bị giết vong đi. Đương nhiên sợ nhất vẫn là bọn họ đều muốn dị năng giả. Này vạn nhất về sau không có người thường, hài tử nên đi nơi nào lộng? Nếu là Bạch Linh biết nào đó người đánh cái này cờ hiệu vì tránh trường sinh quyết, chỉ sợ sẽ cười chết. Dị năng giả cùng người thường sinh hạ hài tử, dị năng giả cùng người thường xác suất cũng là chia đôi thành. Chỉ cần không cần hành hạ đến chết người thường, nhân loại liền sẽ không diệt vong. Bất quá trước mắt mới thôi. Nghe nói từng có cái 50 cấp tiếp thu nhà khoa học thọ mệnh nghiên cứu, cũng bất quá khó khăn lắm tăng tới 110 tuổi. Đối với Bạch Linh tới nói, số tuổi đã là so với mặt thế trước không biết hảo nhiều ít lần. khả nhân loại chết vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn sinh vật. Nghĩ đến đây, Bạch Linh suy nghĩ đột nhiên bị rộn ràng nhốn nháo thấp giọng nói nhỏ chung quanh mọi người cảm xúc. Cấp đánh gãy, nghiêng đầu nhìn bọn họ mắt, phát hiện bọn họ cư nhiên đều dừng đỉnh đầu việc, làm như nghĩ tới cái gì. Phản xạ tính theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, ở thành ghiêu bên ngoài cao lớn biến dị thụ trung gian bò đầy không ít cỏ dại trên đường lớn. Mênh mông lại đây một đám người. Hết chương.